Tiểu hòa thượng nổi đình nổi đám ở sâu sinh tồn. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì quy định không được để lộ thân phận, nên từ khi đến đây, tiểu đào đào luôn cẩn thận che giấu thân phận thật của mình, không ngờ hôm nay lại bị phát hiện. Liệu cô bé có bị bắt đi ăn thịt không? Phải làm sao đây? Tiểu đào đào sợ hãi vô cùng, vội vàng phủ nhận. Con không phải tiên nữ, con là tiểu sư phụ. Khách hành hương kia bật cười, trêu chọc cô bé. À, là tiểu sư phụ à? Tiểu đào đào vội vàng gật đầu lia lịa. Các vị sư trong chùa đều được gọi là sư phụ. Vị khách kia cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tò mò nhìn bình sữa trên tay tiểu đào đào. Tiểu sư phụ, sữa có ngon không? Tiểu đào đào thấy vị khách hành hương kia đã tin, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, lúng liếng, miệng lí nhí trả lời. Ngon ạ. Vị khách kia càng nhìn càng thích. Ngon đến mức nào? Tiểu đào đào cảnh giác nhìn vị khách hành hương đang hỏi, lặng lẽ giấu bình sữa ra sau lưng, nghiêm túc nói. Con uống hết rồi ạ. Vị khách kia bật cười khanh khách. Tiểu sư phụ, chúng ta không uống sữa đâu. Tiểu đào đào thở phào nhẹ nhõm, không uống thì tốt, cô bé còn chưa uống đủ đâu. Đồ ăn ở nhân gian ngon hơn tiên giới nhiều, nhưng ăn không được bao lâu thì lại đói. Cô bé càng nghĩ bụng càng đói, bèn ôm bình sữa tu ừng ực. Vị khách hành hương kia sợ cô bé chưa no, lấy trong túi ra một quả táo đưa cho cô bé. Tiểu sư phụ, cho con cái này. Cảm ơn thí chủ. Tiểu đào đào ăn chưa đủ no, đứng dậy nhận lấy quả táo, lễ phép nói cảm ơn. A-di-đà Phật. Vị khách hành hương kia cũng đáp lại một câu. A-di-đà Phật. Tiểu đào đào cầm quả táo lau lau vào chiếc áo cà sa màu xám, sau đó cắn một miếng thật to. Hàm răng cô bé rất chắc khỏe, cắn quả táo giòn rụm, vang lên mấy tiếng răng rắc. Vị khách kia không muốn làm phiền tiểu đào đào ăn uống nữa, ngồi bên cạnh xem điện thoại. Giang Ly này, thực lực thì không được tốt cho lắm, tính tình lại đúng là rất nóng này, chỉ vì chút chuyện còn con mà ra tay đánh người cùng công ty. Đúng là làm mất hình tượng quá, mất thiện cảm với người qua đường, nhưng mà anh ta đẹp trai thật đấy, đóng mấy vai bình hoa là được rồi. Tiểu đào đào đang định rời đi, nghe thấy vị khách kia nhắc đến Giang Ly, một vài ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu. Cô bé quay người lại, nhìn vị khách hành hương kia. Giang Ly, vị khách hành hương kia ngạc nhiên nhìn tiểu đào đào, cô bé mới 3, 4 tuổi đã biết đến giới giải trí rồi sao? Tiểu sư phụ cũng quan tâm đến giới giải trí à? Tiểu đào đào không quan tâm đến giới giải trí, nhưng cô bé biết Giang Ly. Giang Ly là anh trai của cô bé ở thế giới này. Theo nội dung cuốn tiểu thuyết, khi cô bé còn nhỏ đã bị bảo mẫu cố tình bỏ rơi. Bố mẹ vì đi tìm cô bé mà gặp tai nạn giao thông, một người bị liệt nửa người, một người trở thành người thực vật. Mất đi chỗ dựa, anh trai bị hãm hại, phải giải nghệ, sau đó tự sát. Nghĩ đến đây, quả táo trong tay tiểu đào đào bỗng dưng không còn ngon ngọt nữa. Nhìn người anh trai ngốc nghếch bị bắt nạt trên màn hình điện thoại, cô bé quyết tâm phải đi cứu anh trai. Thí chủ, làm sao để tìm được anh ấy ạ? Vị khách kia cũng không rõ. Cô ấy chỉ là một người qua đường hóng hớt mà thôi. Chắc là phải đến công ty của anh ta. Tiểu đào đào nghiêng đầu. Công ty, vị khách hành hương kia kiên nhẫn giải thích cho tiểu đào đào hiểu công ty là gì. Rồi nói địa chỉ công ty của Giang Ly. Biết được câu trả lời, tiểu đào đào cúi đầu cảm ơn vị khách kia. Niệm một tiếng. A-di-đà Phật, rồi chạy về phía thiền viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào đến sân, cô bé đã nhìn thấy sư trụ trì vẻ mặt đầy lo lắng nhìn mình. Tim tiểu đào đào thót lên, chẳng lẽ đại sư phụ lại đến tố cáo chuyện cô bé vừa làm rồi. Cô bé chột dạ nhìn sư trụ trì, lí nhí gọi. Sư phụ, sư trụ trì vẫy tay với cô bé. Vào đây, sợ bị mắng, tiểu đào đào rón rén đi vào thiền phòng, nhỏ giọng gọi. Sư phụ. Sư trụ trì không mắng cô bé, chỉ nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì chạy vội, dịu dàng hỏi. Mệt không? Tiểu đào đào lắc đầu. Không mệt ạ. Sư trụ trì bắt mạch cho cô bé, gật đầu. Sức khỏe rất tốt. Tiểu đào đào lí nhí. Sư phụ, con đã ăn rất nhiều bánh bao rồi ạ. Cách chương.